Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 74, tài tử giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối đầu ngấm ngầm giữa hai bà dâu. Lão phu nhân nhìn thấy rõ như ban ngày, nhìn thấu nhưng không nói ra. Để Trần thiếu gia ở đây nghe ta, một bà già không sạch sẽ này nói chuyện, quả là ấm ức cho ngươi. Đại ca, con dẫn các đệ muội đi cùng Trần thiếu gia dạo quanh vườn đi. Vâng, lão phu nhân. Tạ Ngọc Uyên nghe vậy lập tức đứng lên. Tổ mẫu, hôm qua cháu gái bị cảm, không thể chịu nổi gió lạnh trong vườn, xin phép trở về phòng trước. Lão phu nhân cũng chẳng mong nàng đi theo, đi theo cũng chỉ tổ làm mất mặt, vậy trở về nghỉ ngơi cho tốt. Dạ, Tạ Ngọc Uyên cúi chào, xoay người rời đi, thậm chí không thèm liếc nhìn Trần Thanh Diễm một lần. Trần Thanh Diễm nheo mắt, không nhịn được mà nhìn theo bóng dáng nàng. Cô nương này thật thú vị, từ đầu đến cuối dường như chưa từng nhìn hắn một lần. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, nàng ta không thấy được dáng vẻ phong độ, anh tuấn của hắn sao? Hay nàng cố tình không nhìn hắn, muốn chơi trò, lạt mềm buộc chặt. Trần Thanh Diễm đứng dậy, cúi chào lão phu nhân, rồi cùng Tạ Thừa Quân đi ra ngoài. Khi xoay người, ánh mắt hắn lướt qua một thiếu nữ áo đỏ đang chăm chú nhìn mình. Bất giác hắn nở nụ cười, đây mới là phản ứng mà người bình thường nên có khi nhìn thấy hắn. Thiếu nữ đó chính là Tạ Ngọc Mi, nàng dù ở khuê phòng, nhưng đã đến độ tuổi biết yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy người còn xuất sắc hơn cả đại ca mình. Đôi mắt nàng như muốn dán chặt vào hắn. Trời ơi! Trời ơi! Hắn cười với nàng, nụ cười của hắn thật đẹp. Nếu có thể thấy nụ cười đó mỗi ngày, cho dù làm nô bộc cho hắn, nàng cũng cam lòng. Thiệu Di Nương thấy con gái mình trông như mất hồn, lòng sốt ruột, bèn nói, Mi Nhi, ngẩn ngơ gì thế? Mau theo kịp đi. Tạ Ngọc Mi cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy chị cả đã đi xa, lập tức đỏ mặt, con sẽ theo ngay. Những người ngồi ở đó đều là người có kinh nghiệm, vừa nhìn đã hiểu hết. Cố thị lạnh lùng cười trong lòng, gặp được một người đẹp trai chút là hồn phách bay mất. Cách Thiệu Di Nương quản giáo cũng chỉ như vậy. Thiệu Di Nương, người thiếu niên đẹp trai quý phái đầy phong độ như thế, thiếu nữ nào nhìn thấy mà không rung động chứ? Lão phu nhân, cuối cùng thì nên gả đại tôn nữ hay tứ tôn nữ đây? Tiểu thư, nhìn vẻ mặt của lão phu nhân, dường như rất hài lòng với Trần thiếu gia. Người nói xem ai trong phủ mình có thể sánh đôi với hắn. A Bảo không kìm được sự tò mò. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn nàng. Ai xứng đôi cũng chẳng liên quan đến chúng ta, miễn không phải ta là được. A Bảo kinh ngạc không thốt nên lời. Khi nàng nhìn thấy Trần thiếu gia, hầu như cũng bị mê hoặc. Chẳng lẽ tiểu thư không động lòng chút nào sao? A Bảo, Trần gia là dòng họ lớn, độc đinh duy nhất, chẳng lẽ sẽ cưới một cô nương có mẫu thân mang ô danh? Tiểu thư, A Bảo sợ đến xanh mặt. Chuyện của nhị phu nhân, trong phủ ai cũng biết, nhưng không ai dám nói bậy, đổi lại là người khác thì che giấu không hết. Tiểu thư lại nói ra một cách thản nhiên như vậy, nếu để lão gia, nhị gia nghe thấy thì... A Bảo, đôi khi để nhược điểm lộ ra ngoài không phải là chuyện xấu. A Bảo lần này không chỉ tái mặt, mà đầu óc cũng mơ hồ, không hiểu ý nghĩa lời tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, trong mắt như lóe lên sự lạnh lẽo. Hậu hoa viên của Tạ phủ trồng đầy hoa cúc, đang nở rộ, nhưng so với hoa, ba cô tiểu thư trong phủ còn đẹp hơn, nhất là Tạ Ngọc Mi. Không biết vì sao, má hồng ửng lên, rạng rỡ như hoa đào. Đáng tiếc là Trần Thanh Diễm không đặt tâm trí vào các nàng. Nhìn vài cái lập tức quay đi. Hắn từ nhỏ lớn lên trong danh gia vọng tộc ở Cô Tô, nơi gọi là trên có thiên đàng, dưới có tô hàng, thiếu nữ xinh đẹp như thế nào mà chưa từng thấy. Tạ Thừa Quân thấy Trần Thanh Diễm không chút để ý, trong lòng thầm kinh ngạc, quả nhiên là người của Trần gia, quy củ và giáo dưỡng thật tốt, không như những công tử khác. Thấy cô nương xinh đẹp lập tức không rời mắt. Thừa quân huynh, mùa xuân năm tới có định đi thi không? Tạ thừa quân lập tức trở lại thực tại, cười trả lời, ta vẫn còn cần mài giũa vài năm nữa. Còn huynh thì sao? Cha ta cũng bảo vậy, nên mài giũa thêm. Không vội, nếu Trần thiếu gia đi thi, chắc chắn sẽ đỗ đầu. Tạ Ngọc Mi bỗng nhiên xen vào, Trần Thanh Diễm mỉm cười, thậm chí không quay đầu lại, nhận lời chúc tốt lành của cô nương. Tạ Ngọc Mi buồn bã cúi đầu, đôi tay mảnh khảnh vặn xoắn khăn lụa, vốn tưởng hắn sẽ quay lại nhìn nàng, ai ngờ không cam lòng, nàng hỏi tiếp, Trần thiếu gia ngoài việc học còn có sở thích nào khác không? Ta không giỏi thơ phú, chỉ thích võ thuật, để cô nương chê cười rồi. Trần Thanh Diễm nói xong, bước chậm lại, quay đầu nhìn Tạ Ngọc Mi, không có gì đáng cười cả, võ thuật rất tốt, có thể rèn luyện sức khỏe, ta cũng muốn học, nhưng phụ thân không cho phép. Thấy ánh mắt thiếu gia họ Trần dừng lại trên mình, mặt Tạ Ngọc Mi đỏ bừng, ánh mắt e lệ nhìn lại hắn. Tạ thừa quân giận đến phát điên, nghĩ bụng Tạ Ngọc Mi này bị quỷ ám rồi sao? Làm gì có cô nương nào lại nhìn chằm chằm nam nhân như vậy? Thật quá đáng, cô nương trong khuê phòng, học võ làm gì? Tứ muội đừng mơ tưởng viển vông. Lời của Tạ thừa quân không hề khách sáo. Tạ Ngọc Mi bị nghẹn họng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Gì mà mơ tưởng viển vông? Tưởng người khác không biết ngươi đang toan tính gì sao? Chẳng phải chỉ vì thấy ta chủ động nói chuyện với thiếu gia họ Trần mà khó chịu sao? Ai bảo thiếu gia họ Trần nhất định phải hợp với tiểu thư của đại phòng? Biết đâu hắn lại để mắt đến ta. Đáng tiếc, lời này nàng chỉ dám nghĩ trong đầu, bị đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của đại ca nhìn tới, nàng không dám mở miệng đáp trả, bị Tạ Ngọc Mi làm gián đoạn. Tạ thừa quân cũng không còn hứng thú dạo vườn, kéo Trần Thanh Diễm về thư phòng. Ba tiểu thư thì mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Vì có khách, bữa tối được bày trong phòng ấm. Hai bàn ăn, một bàn cho nam, một bàn cho nữ, ngăn cách nhau bằng tấm bình phong họa sơn thủy. Vừa tránh được chuyện nam nữ, lại cùng chung một phòng ăn tạo không khí vui vẻ. Tạ Ngọc Huyên lại đến muộn nhất. Mãi khi mọi người đã ngồi vào chỗ, nàng mới chậm rãi đến. Không phải nàng cố ý, mà là trước khi ra khỏi cửa, La Mama đã nói chuyện với nàng một lúc. La Mama nói, tiểu thư tuy mang danh con gái chính thất, nhưng Tạ phủ lại không coi trọng, lại thêm chuyện của nhị phu nhân, rồi đến Cao gia, hôn nhân sau này chắc chắn sẽ khó khăn. Tiểu thư trong lòng nên có chuẩn bị. Tạ Ngọc Huyên thầm nghĩ, chuẩn bị cái gì chứ? Liệu có sống đến lúc đó hay không còn chưa biết. Hơn nữa, mọi việc không thể nóng vội. Một khi vội vã, sẽ khiến người ta nhìn thấu tâm sự của mình. Khi tâm sự bị người khác nhìn thấu, chẳng khác nào con rắn bị bóp trúng thất thốn. Thật không hay, kiếp trước, nàng vì quá nóng vội, hoảng loạn, nên đã rơi vào cái bẫy mà Thiệu Di Nương đặt sẵn cho mình. Vì vậy, không được nôn nóng, trong lòng rõ ràng là vậy, nhưng không thể nói thẳng ra, chỉ đành an ủi La Mama vài câu. Cách chương